Tiểu Túc Bảo đáng gờm. Chương 222, 222, Túc Bảo châm cứu cho ông cụ há. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng Vu thao thao bất tuyệt một tràng. Hoàn toàn tự tin rằng Hắc tiên sinh sẽ cân nhắc lại chuyện trị liệu ở viện dưỡng lão. Chẳng ngờ lại thấy Hắc tiên sinh nhìn đồng hồ. Nói, 100 phút, chỉ hơn một tiếng thôi mà. Vừa hay tôi đang rảnh. Viện trưởng Vu, hình như nãy giờ ông cụ nói chỉ như gió thổi bên tai ấy nhỉ. Bài hùng biện ban nãy của ông cụ rất chuyên nghiệp đấy nha. Về cơ bản mỗi lần ông cụ đọc xong đoạn giới thiệu chàng Giang Đại Hải kia là không có người nhà bệnh nhân nào không bị thuyết phục. Nhưng, Hắc tiên sinh không thèm nhìn ông cụ mà lại nhìn về phía Túc Bảo. Nhưng con định làm như thế nào? Có nguy hiểm không? Hắc tiên sinh nể mặt Mộc Quy Phàm nên mới nguyện ý để Túc Bảo thử một lần. Ông ta thầm tính toán. Nếu Túc Bảo chỉ tác động vào những chỗ không quan trọng như vỗ lưng hay bóp chân thì cứ để mặc cô bé làm. Còn nếu muốn dùng dao hay cho uống thuốc gì đó thì ông ta tuyệt đối không chấp nhận. Tuy kiêng dè Mộc Quy Phàm, nhưng Hắc tiên sinh không làm nổi những chuyện dùng tính mạng của ba ruột mình đổi lấy vinh hoa phú quý. Hắc tiên sinh đang nghĩ vậy thì thấy Túc Bảo lấy một cái túi vải mềm từ trong cặp sách ra. Sau đó mở túi vải. Một bộ kim bạc xuất hiện trước mắt mọi người. Túc Bảo châm cứu cho ông cụ Hắc ạ. Túc Bảo siết một cây kim bạc. Hắc tiên sinh như nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trên đầu kim bạc. Cái này không được. Hắc tiên sinh vội nói. Viện trưởng Vu lại muốn bật cười. Hết lần này đến lần khác. Mỗi khi ông cụ nhìn thấy hy vọng bị dập tắt thì Túc Bảo lại cho ông cụ thêm một tia hy vọng khác. Viện trưởng Vu lạnh mặt. Lắc đầu, trẻ con thì hiểu gì về châm cứu. Rõ là làm sằng làm bậy. Châm lung tung vào thì người chịu khổ chẳng phải ông cụ Hắc ư. Thấy Hắc tiên sinh kiên quyết không đồng ý cho Túc Bảo châm cứu. Cuối cùng viện trưởng Vu cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này coi như ổn rồi đây. Hắc tiên sinh, tốt nhất nên đưa ông cụ Hắc về viện dưỡng lão càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ có đội phục hồi chức năng chuyên nghiệp. Hắc tiên sinh đứng dậy, trong mắt thoáng hiện sự nuối tiếc. Ông ta nói với Túc Bảo, thật xin lỗi, cảm ơn con đã quan tâm. Còn vấn đề kiểm tra camera hay chân tướng sự thật gì đó chẳng quan trọng. Dù sự thật thế nào thì ban nãy ông ta cũng đã nể mặt Mộc Quy Phàm một lần rồi. Ông cụ Hắc bỗng kêu a a trong cổ họng, đáy mắt ông cụ phảng phất sự lo lắng. Ông cụ đã sống với bộ dạng sống không bằng chết như này rồi thì càng muốn để Túc Bảo thử một lần. Dù sao thì, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo mà. Hắc tiên sinh an ủi vỗ vai ông cụ Hắc. Bà ơi, bà đừng nóng ruột. Xâm Lâm là viện dưỡng lão phục hồi chức năng tốt nhất. Nhất định sẽ khỏi bệnh. Nghe xong lời của con trai mình, đáy mắt ông cụ Hắc chất chứa nỗi tuyệt vọng. Lòng viện trưởng Vu dạo rực như nở hoa. Ông cụ vừa đứng dậy vừa gọi điện thoại. Được, giờ tôi kêu người lên. Mộc Quy Phàm thờ ơ nói. Vậy chúc ông cụ Hắc nhanh chóng bình phục. Không thử điều trị thì đành thôi vậy. Đâu phải ai cũng có phúc được tiểu Túc Bảo ngoan nhà anh ra tay cứu giúp. Túc Bảo bỗng lên tiếng. Chú Hắc, bà cụ nói chú phải nghe lời. Hắc tiên sinh ngẩn người. Bà cụ nào? Túc Bảo, mẹ của chú đó. Lần này, viện trưởng Vu cũng ngẩn người. Con nhóc này, đến chuyện mẹ của Hắc tiên sinh mất rồi mà nó cũng biết ư, đúng là chọc trúng chỗ hiểm. Hắc tiên sinh cười, vừa toan lên tiếng thì nghe Túc Bảo nói. Bà cụ nói, cô bé con chống nạnh, mặt dài ra, duỗi một ngón tay chỉ trỏ. Hắc cầu thẳng, một. Con dám không nghe lời cô bé này thì có tin đêm nay con sẽ nằm mơ thấy mẹ không hả? Mau chóng để Túc Bảo châm cứu cho ba con. Một, tên gọi yêu mà ba mẹ gọi con nhỏ. Mong con dễ nuôi, sau lớn có tiền đồ. Mọi người, Túc Bảo nói tiếp. Mẹ thấy con bị phân ruồi che mờ hai mắt rồi. Ai tốt ai xấu cũng không phân biệt nổi. Mẹ không còn ở bên là con bắt đầu lơ mơ rồi đó hả? Mọi người cứng họng trố mắt. Chuyện gì thế này? Chỉ có Hắc tiên sinh và ông cụ Hắc như bị sét đánh giữa trời quang. Chết lặng nhìn Túc Bảo. Cử chỉ và lời nói của Túc Bảo lúc này giống y hệt bà cụ Hắc. Vẻ mặt, ngữ khí và cách trừng mắt kia cũng không lệch đi đâu được. Quan trọng nhất là, hiện giờ thân phận của Hắc tiên sinh hiển hách nên rất ít người biết khi mới sinh ông ta. Ông bà cụ Hắc rất nghèo, gần như không có tiền nuôi sống con. Hai ông bà cụ còn đặt cho Hắc tiên sinh cái tên cầu thẳng để dễ nuôi. Bây giờ, ngoài ông cụ Hắc và bà cụ Hắc ra, không một ai biết tên cún cơm của ông ta. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hắc tiên sinh, viện trưởng Vu còn tưởng Túc Bảo đã mạo phạm tới ông ta. Ông cụ trao mày nói, không biết phép tắc gì hết, thầy cô của con không dạy con phải tôn trọng người đã mất ư, vốn dĩ viện trưởng Vu muốn mắng phụ huynh không dạy dỗ Túc Bảo à. Nhưng thấy Hắc tiên sinh quen Mộc Quy Phàm nên ông cụ chỉ đành bấm bụng đổi lời giáo huấn. Đáy mắt Mộc Quy Phàm rét lạnh, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới. Mộc Quy Phàm còn chưa kịp nói gì thì Hắc tiên sinh đã giơ tay tát viện trưởng Vu một cái. Ông im miệng đi, viện trưởng Vu bưng mặt, không kịp hoàn hồn, ban nãy Hắc tiên sinh vừa đánh ông cụ à, không thể nào. Hắc tiên sinh nho nhã lễ độ dường ấy, tuyệt đối không thể ra tay đánh người được. Chỉ thấy Hắc tiên sinh nói, tiểu thư Túc Bảo, vậy bệnh của ba chú phải nhờ con rồi. Túc Bảo gật đầu, gương mặt nhỏ lộ vẻ nghiêm túc, yên tâm đi chú, Túc Bảo học châm cứu nửa năm rồi ạ. Hắc tiên sinh đích thân đưa ông cụ Hắc và Túc Bảo tới phòng bệnh bên cạnh. Hễ Túc Bảo nói cần gì là lập tức kêu người đi lấy. Sau đó, ông ta lo lắng đứng ngoài phòng bệnh chờ Túc Bảo châm cứu. Viện trưởng Vu, vẫn mù mờ quá đỗi. Sao diễn tiến mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này nhỉ? Chiều hướng này không đúng nha. Trong phòng bệnh, Túc Bảo đặt những chiếc kim bạc vào khay khử trùng rồi lau khô. Nếu một người trưởng thành làm thao tác khử trùng như vậy, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy chuyên nghiệp. Nhưng dáng vẻ trẻ con của Túc Bảo lại giống như đang chơi đồ hàng. Bà cụ Hắc đứng bên cạnh an ủi. Ông ơi, đừng sợ nha, tôi tin tưởng cô nhóc này. Túc Bảo thuật lại. Ông ơi, bà cụ nói ông đừng sợ, phải tin tưởng cô nhóc này. Ông cụ Hắc ông cụ không sợ. Nếu chữa khỏi thì sẽ thoát khỏi cảnh sống không bằng chết. Còn chẳng may chữa không khỏi thì chết đi sẽ gặp được vợ mình. Đáy mắt ông cụ Hắc lấp lánh ánh nước. Khi trước ông cụ không tin trên đời có ma quỷ, giờ mới biết bà cụ Hắc vẫn luôn ở bên cạnh mình. Ngoài cửa, lòng Hắc tiên sinh nóng như lửa đốt. Vốn dĩ viện trưởng Vu định bỏ đi rồi. Nhưng ông cụ không tin một cô nhóc có thể châm cứu chữa bệnh nên cố chấp đứng lại để chờ xem Túc Bảo bẽ mặt. Mộc Quy Phàm nhìn thời gian. Một tiếng đồng hồ đủ để anh điều tra xâm lâm rồi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đã hơn 100 phút. Nếu không phải vì kiêng dè thân phận của các bệnh nhân nằm ở tầng lầu này, chắc hẳn mọi người đã tụ tập hóng hớt quanh phòng bệnh của ông cụ Hắc rồi. Bây giờ người nhà bệnh nhân cùng các y tá, bác sĩ đều ngồi ở cửa mỗi phòng bệnh, vờ như đang hóng gió. Sao lâu như vậy vẫn chưa ra? Không hiểu sao họ có thể yên tâm để một cô nhóc và một ông cụ vào phòng bệnh nhỉ? Cô nói xem liệu phòng bệnh đó có bác sĩ nào đang nấp sẵn trong đó không? Thấy người khác sầm xì bàn tán, cánh cửa phòng bệnh cũng mãi không mở ra. Viện trưởng Vu càng thêm yên tâm. Y tá Quyên cực kỳ thông minh. Không gì tai bàn tán điều gì, chỉ bày ra bộ dạng bị oan ức. Dù sao chị ta cũng không tin một cô nhóc có thể châm cứu chữa bệnh. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Ông cụ Hắc dựa vào xe lăn, hệt như lúc mới vào phòng bệnh. Y tá Quyên liếc nhìn miệng của ông cụ Hắc đầu tiên. Nếu ông cụ vẫn rớt nước miếng thì chứng tỏ chẳng chữa trị được cái gì hết. Chẳng ngờ ông cụ Hắc cũng đang nhìn chị ta. Run rẩy giơ tay lên, nói, cô ta nói dối. Giọng nói của ông cụ Hắc rất yếu ớt, nhưng đủ khiến mọi người choáng váng như bị sét đánh. Oa, không phải chứ, chữa được thật nè, không thể, tuyệt đối không thể. Nếu một cô nhóc biết châm cứu thì con chó nhà tôi có thể lên Tây Thiên lấy kinh rồi. Nhưng chẳng phải ông cụ Hắc vừa nói được đó ư? Lúc này, đầu óc viện trưởng Vu và y tá Quyên đều ong ong. Hai người đều có dự cảm chẳng lành. Cách chương.